Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500.000, chảm ma đến đồ lại giao dịch, chương 500.000, chảm ma đến đồ lại giao dịch mơ khi lưới đột nhiên kiềm chế. Phòng bị đúng là hắn tự bảo. Ma khí huyên thấu này ra thịt chiều trong thân thể hắn nguyên thần cùng ma huyết phong tỏa mà đi. Liền tính là ngắn ngủn một cái hô hấp cũng đủ, một đao như một vòng sán lạn ánh sáng mặt trời từ đảo. Tràng trung dâng lên, ma vật lại vô lần thứ hai chết giả phương pháp thoát thân có thể thi triển. Cuối cùng bị Bùi Tịch Hòa này một đao hoàn toàn chặt đứt sở hữu sinh cơ. Một đoàn mặc màu tím máu rơi vào nàng lòng bàn tay, ma huyết đã đến. Này ma vật đó là hoàn toàn mai một, Bùi Tịch Hòa lấy ra cái thanh ngọc bình sứ. Nội bộ đã đựng đầy chút các màu máu, tiểu bình sứ nội bộ cất giấu tu di giới tử huyền diệu. Cũng là kiện thật tốt ngũ phẩm linh khí, mặc tím máu chảy vào. Nàng nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Còn kém đến nhiều, Thiên Ma Tông nghi mặc cho nàng kia một đạo ngọc phiến bên trong có không ít về. Kia đại thừa lão tổ bút ký ký lục, nhưng phần lớn là đôi câu vài lời. Toái chi nhánh cuối, quan trọng tin tức tự nhiên là muốn Thiên Ma Tông đệ tử mới có thể tìm đọc. Nàng bất quá là bởi vì Triệu Hàm Phong đứng ở này phía sau làm chỗ dựa. Hơn nữa thắng cùng nghi mặc đánh cuộc. Lại như thế nào sẽ chân chính đối nàng không chút nào giữ lại. Tuy rằng vẫn chưa nghiêm minh đến tột cùng yêu cầu nhiều ít ma huyết, nhưng là kia đại thừa lão tổ ghi lại chém giết quá một vị cùng cảnh ma vật cũng không từng đầy đủ. Hết, sở yêu cầu lượng nhiều liền có thể thấy đốm, mà nàng xem này hai sư tỉ muội tuy rằng tu vi mới vì hóa thần trung kỳ, chính là kia sư tỷ độn thuật ẩn chứa không tầm thường huyền cơ. Sư muội tuy rằng chỉ có thể nhưng tựa hồ thể chất phi phàm. Hơn nữa kia âm luật, công pháp, đạo thuật đều cực kỳ lợi hại, chắc là xuất thân bất phàm. Kia trên người liền có 8 phần khả năng có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, Bùi Tịch Hòa kiềm chế bình ngọc. Tê Ngô Châu trung pháp lực tất cả hao hết. Chính mình trong cơ thể cũng chỉ còn sót lại 1-2 thành, sư phó đó là sư phó. Làm việc từ trước đến nay là ổn thỏa cực kỳ, nếu không phải có này Tê Ngô Châu tương trợ, nàng cũng sẽ không thắng đến như vậy dứt khoát lưu loát. Đệ nhất đao không được tay chỉ sợ phải nghĩ biện pháp bỏ chạy, nàng nhanh chóng nuốt vào 2 viên. Khôi phục pháp lực tứ phẩm đan. Lúc này mới bước chân nhẹ điểm đi tới hai nàng bên người, thấy này kim y nữ tu đi tới các nàng bên người, Vương Như Ý trong mắt tán thưởng chi sắc càng thêm nùng liệt chút, mà Trúc Âm ở nhìn thấy Bùi Tịch Hòa một đao hoàn toàn chém giết ma vật, sau đó là đã từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chương bản đồ. Quyển trục tới, giờ phút này còn lại là lưu loát mà đem này trình cho Bùi Tịch Hòa. Đạo hữu, này đồ liền ghi lại này tiểu thiên thế giới phân bố cùng ta ma âm thần tông đã từng thăm minh ghi lại tế đàn đánh dấu, trong đó cũng đồng dạng có một ít tường dài, chỉ cần lấy niệm lực liền có thể kích phát. Vương Như Ý thân thể bởi vì bí pháp mà thương càng thêm thương, nhưng Trúc Âm vẫn là đem nàng nâng lên. Hai người sóng vai cung kính mà hướng tới Bùi Tịch Hòa hành lễ nói lời cảm tạ, trừ bỏ quỳ lạy. Này đã là các nàng biết tối cao quy tắc lễ tiết, các nàng trong lòng biết Bùi Tịch Hòa đại nhưng. Chờ kia ma vật đem hai người tất cả chu sát sau. Thừa dịp kia ma vật lại là bị tiêu hao một phen lại ra tay. Đến lúc đó mặc kệ là ma huyết vẫn là hai người trên người sở hữu đồ vật đều là của nàng. Chính là Bùi Tịch Hòa không có. Này đối với các nàng mà nói đó là một phen ân cứu mạng, tại hạ tên là Trúc Âm. Đây là ta sư muội Vương Như Ý, tại đây bái tạ đạo hữu cứu giúp sư tỷ của ta muội hai người, sư tỷ của ta muội chắc chắn cẩn tuân. Hứa hẹn, như có bất luận cái gì dùng được với ta hai người địa phương. Đạo hữu chỉ lo phân phó, như có muốn chi vật, chúng ta cũng tất nhiên hai tay dâng lên, các nàng hai người cúi đầu. Tuy rằng các nàng vì hóa thần trung kỳ, luận khởi cảnh giới còn muốn so Bùi Tịch Hòa cao thượng một cảnh. Nhưng cường giả vi tôn, Bùi Tịch Hòa bày ra thực lực cùng cứu mạng ân tình liền đáng giá các nàng hành này đại lễ. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay dâng lên vài phần niệm lực, đó là đem kia bản đồ đi lại đây. Nàng tay phải mơ hồ chớp động ngân tử sắc vầng sáng, kia bản đồ đó là bị mở ra đi, mặt trên đánh dấu 13 chỗ ma huyết tế đàn nội bộ che giấu tin tức đều bị niệm lực tẫn số đọc lấy. Đại ma âm thần tông nàng chưa bao giờ nghe qua, nghĩ đến hẳn là cái khác tiểu thiên thế giới tông môn, mà có như thế chu toàn tin tức, chỉ sợ cũng là đại tông phái. Kia này nhị nữ thân là trong đó hóa thần tu giả, chắc chắn có ngạo khí. Co được giãn được, như thế tâm tính nhưng thật ra thật tốt. Nàng lấy pháp lực đem hai người khẽ vuốt lên, ta muốn các ngươi trên người ma huyết còn có quan hệ tại đây giới tin tức. Trừ cái này ra các ngươi liền có thể rời đi. Vương Như Ý đều đã chuẩn bị hảo đem chính mình nhẫn chữ vật chứa đựng thiên tài địa bảo đều cấp đi ra ngoài. Đảo không nghĩ tới này Kim Y như thế đơn giản. Trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, Trúc Âm lại gõ nhìn Vương Như Ý đầu. Kêu này hoàn hồn, còn không mau chút, chớ có chậm trễ đạo hữu công phu. Nàng nhìn đến ra, chỉ sợ là này nữ tu pháp lực cũng mau hao hết. Vừa mới chu sát kia ma vật tàn mát ra đi hơi thở dao động vô cùng có khả năng đưa tới mặt khác nguy hiểm, cho nên yêu cầu mau chóng rút lui, không thể chậm trễ thời gian. Hai người từng người từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình ngọc cùng trong suốt viên cầu. Trúc Âm sắc mặt hơi san, đạo hữu thật sự xin lỗi, ta hai người sở thu thập không nhiều lắm, chỉ có nào đó. Nàng lại lấy ra một đạo thuần trắng ngọc giản, đem chính mình biết nói tin tức tất cả minh khắc đi vào. Bùi Tịch Hòa nhìn liếc mắt một cái, hai người thêm lên ma huyết cũng xác thật là không nhiều lắm, thượng không đủ nàng 1/3, nhưng là có chút ít còn hơn không. Nàng huy động ống tay áo, kia ngọc giản cùng bình ngọc viên cầu đó là bị Bùi Tịch Hòa thu vào trong túi. Kia giao dịch kết thúc, người ta thanh toán xong, kia ma vật thân thể hài cốt khủng hấp dẫn tới mặt khác yêu thú hoặc là ma vật. Không có việc gì đó là sớm chút rời đi đi. Bùi Tịch Hòa xoay người muốn đi, Trúc Âm lại là mang theo chút dồn dập mà gọi lại nàng, đạo hữu chờ một lát, ta xem đạo hữu tu vi. Vì hóa thần lúc đầu, nhưng hơi thở viên mãn vô khuyết, chỉ sợ khoảng cách kia hóa thần trung kỳ cũng chỉ có một đường chi cách. Chúng ta không bằng lại làm một lần giao dịch. Bùi Tịch Hòa trong mắt quang mang hơi lóe, nàng tu vi xác thật đã lúc đầu viên mãn. Tuy rằng tấn chức hóa thần còn chưa quá 10 năm, nhưng chính mình vốn chính là thiên linh căn, tam tu công pháp đều là vô thượng kinh văn. Có thể có như vậy tu hành tốc độ lại tầm thường bất quá. Chính là không biết vì sao, phía trước nàng từ trước đột phá tựa như nước chảy thành sông thông thuận, hiện giờ cảm giác được cảnh giới bình cảnh lại phá lệ khó có thể đánh vỡ. Trong cơ thể linh ma yêu ba đạo đạo kinh lẫn nhau tương dung cấu thành nàng tuyệt cường pháp lực, lúc này lại rất khó bán ra bước tiếp theo. Bùi Tịch Hòa dừng dục muốn ly khai bước chân, dừng lại nhìn về phía nàng, người lấy cái gì tới trao đổi đâu? Trúc Âm đến tột cùng muốn như thế nào kỳ thật rõ ràng. Vương Như Ý thân hình thượng những cái đó tảng lớn băng giải vết dạn chỉ là miễn cưỡng ngừng huyết, muốn hoàn toàn khôi phục không biết muốn bao lâu. Mà Trúc Âm cả người pháp lực hơi thở cũng là suy nhược đến cực điểm, hai người bọn nàng chỉ sợ gặp phải cái gì tiểu nguy hiểm đều trốn không thoát đột tử mệnh. Trúc Âm thấy nàng nghỉ chân đó là trong lòng sinh ra mừng như điên. Bùi Tịch Hòa có sở cầu, như vậy liền có một đường hy vọng. Nàng lập tức lấy mỏng manh pháp lực cắt qua đầu ngón tay bước ra một sợi tinh huyết. Ta cùng sư muội xuất từ Thái Hoàn giới Ma Âm Thần Tông. Ta hai người còn có một sư huynh vì hóa thần hậu kỳ. Phía trước vì bám trụ kia ma vật cùng chúng ta phân tán. Nhưng có ấn ký trong người. Nhiều nhất 3 ngày chúng ta liền có thể đoàn tụ. Sư huynh trên người có một quả tam phẩm ngọc thần nguyên đan. Nhưng trợ đột phá cảnh giới. Vốn là sư tôn ban cho ta phá cảnh chi dùng. Trúc Âm tại đây lập hạ tâm ma thề. Nếu là đạo hữu tận lực hộ tống ta hai người 3 ngày. Định đem này đan dược hai tay dâng lên. Tấu chương xong, hết chương.